Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bắt được vậy? Bọn chúng trốn ở dưới đá, sau đó tớ nhìn không thấy. Tớ thực tế đã sớm nhắm vào chúng rồi, chốc lát thì tóm được. Bên trong còn có rất nhiều cá, chạy trốn giống như chớp điện vậy. Tớ còn chưa kịp lại gần thì đã chạy rồi, tóm không được. Nếu không thì chúng mình hôm nay có một bữa hải sản ăn no rồi. Lâm Hiểu cảm thán nói. Cậu bây giờ cũng tóm được rất nhiều rồi, nếu như chúng mình có mì tôm thì là một bữa đại tiệc rồi. Trì Ngữ mà cảm thán. Tống Nghị Nam mở cánh tủ ở bên dưới ghế, từ trong lấy ra mì tôm. À, Tống Nghị Nam, anh là thần à? Anh chính là con sâu trong bụng của Tiểu Mặc. Cô ấy muốn cái gì, anh đều biết cái đó. Lâm Miễu cảm thán. Trì Ngữ Mặc cúi mắt xuống, thay đổi chủ đề nói. Tớ câu được một con cá. Tiểu Mặc, phao của cậu rung rồi kìa, nhanh kéo lên đi. Lâm Miễu hét lên. Trì Ngữ Mặc lập tức kéo cần. Lại một con cá mú mười mấy cm. Lợi hại, cậu như thế mà còn câu được cá, đều là cá đực à, đang xếp hàng kìa. Lâm Miễu cảm thán. Cậu đi xử lý mấy con cá này đi, nấu đồ đi. Trì Ngữ Mặc kéo thùng cá đưa cho Lâm Miễu. Biết rồi. Lâm Miễu nhấc thùng lên, đi ra phía đầu thuyền xử lý. Tống Nghị Nam nhấc cần câu lên, lại là một con cá nhỏ 5mm nữa. Thật trùng hợp, Trì Ngữ Mặc nói. Có thể bọn chúng là một cặp bạn từ nhỏ lớn lên bên nhau, vì vậy cùng đến rồi. Tống Nghị Nam có ý ngầm nói. Trì Ngữ Mặc cười nhẹ. Chúng ta bây giờ câu nữa không? Có thể, ở trên biển ăn xong, chúng ta quay trở về, trước 18 giờ là có thể đủ để về cửa cảng. Tống Nghị Nam cười nói. Trì Ngữ Mặc phát hiện bản thân câu cá ở trên biển cứ thế mà xử lý xong rồi, cho vào trong nồi hầm, tiếp đó là cho mì tôm vào, vô cùng ngon miệng. Nhưng mà phí thuê thuyền của bọn họ cần 1.500 tệ, bữa hải sản này có chút đắt. Trì Ngữ Mặc bọn họ là ngồi tàu hỏa quay trở về, Lâm Miễu còn phải dẫn theo Tống Nghị Nam đi lượn chợ đêm. Cô có chút mệt, liền về khách sạn nghỉ ngơi trước. Mở cánh cửa ra, nhìn thấy Lôi Đình Lệ hung dữ ngồi trên ghế sofa, mím chặt đôi môi, sắc mặt tối sầm nhìn cô, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, toàn thân trên dưới biểu lộ tính khí xấu xa. Bây giờ giống như là trước phong ba bão táp vậy, không khí bị kìm nén vô cùng thấp. Trì Ngữ Mặc bình thản nhìn anh ta, rất kỳ quái, cô không sợ hãi, chỉ là tâm như nước tĩnh. Đi đâu về? Lôi Đình Lệ chất vấn. Bờ biển. Vì sao không trả lời điện thoại? Không muốn trả lời. Trì Ngữ Mặc. Lôi Đình Lệ cao giọng quát, đứng dậy đi về chỗ cô, khí thế mạnh mẽ, như thể dùng chân đá thôi thì có thể cả một mảng hoang lạnh, vô cùng lạnh lùng, dùng mình. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh ta, tĩnh mịch chờ đợi phong ba bão táp ập đến. Anh đứng trước mặt cô, cô cũng không lùi bước, chỉ là không biết tại vì sao trong mắt bỗng lung linh nước, sóng mũi cay cay, tủi thân trước rồi. Lôi Đình Lệ nhìn dáng điệu oán hận trong lòng của cô, cơn tức giận bỗng chốc tiêu tan mất, ánh mắt cũng trầm xuống. Anh còn chưa quát em mà. Trì Ngữ Mặc ngoạnh mặt đi. Em đi chơi một mình bên ngoài, ít ra phải nói với Lý Hạo một tiếng. Cậu ta cũng dễ đi đón em. Em không mở máy, nói chuyện với em giọng cũng quái lạ, có thể khiến người khác yên tâm sao? Xin lỗi, em còn chưa có thể làm được đến mức có thể khống chế tinh khí, làm đến mức giữ kín như bưng, làm đến mức giấu kín cảm xúc sâu trong lòng. Về sau sẽ chú ý. Trì Ngữ Mặc ngầm ám chỉ. Anh không phải là chỉ trích em không thể khống chế tính khí, mà là hy vọng em về sau không nên để người khác lo lắng. Biết rồi. Trì Ngữ Mặc thuận theo lời anh ta nói, không muốn phóng to xích mích lên. Bữa tối ăn rồi chứ? Lôi Đình Lệ giọng nói dịu hiền lại hỏi han. Trì Ngữ Mặc gật đầu. Vậy thì em nghỉ ngơi trước đi. Lôi Đình Lệ nói, chuông điện thoại reo lên. Anh cầm điện thoại lên, một bên bước ra phía ngoài, một bên nhấc máy. Thật ngại quá, tôi quay trở về có chút sớm. Trì Ngữ Mặc đi vào trong phòng tắm. Cô không phải là bạn gái của anh ta, càng không phải là vợ của anh ta. Anh ta muốn gọi điện thoại cho ai, muốn ở cùng với ai, đều không phải là cô có thể quản. Còn hơn nữa, sau một năm, cô và Lôi Đình Lệ quan hệ gì đều không phải nữa rồi. Lôi Đình Lệ đi ra khỏi cửa. Đối phương rất cáu giận. Lôi Tổng, ngài cũng quá không có thành ý rồi, chỉ gặp 2 tiếng ngài đã nói về trước rồi. Bạn gái tôi tìm không thấy, tôi hơi hối hả, vì vậy mới gấp gáp trở về. Chuyến bay tối hôm nay trước 12 giờ sẽ quay trở lại đó, không đến 24 giờ có thể lại gặp mặt rồi. Tôi đối với trò chơi của quý công ty vô cùng cảm thấy thích thú, sẽ do bên tôi toàn đường khai phá, cũng có thể đưa vạn dụng cường độ lớn nhất của trò chơi này lớn mạnh. Lôi Đình Lệ nói chuyện rất công việc. Không nghĩ rằng Lôi Tổng còn khá xem trọng bạn gái nhỉ, tìm được bạn gái rồi chứ? Lôi Đình Lệ đáp một tiếng, rất kỳ quái. Khi không tìm thấy cô ấy, từng tế bào trên người anh đều đang kêu ào ào, phiền não. Lo nghĩ lo lắng, một khắc đều không thể lặng yên. Nhìn thấy cô ấy, chỉ là nhìn thấy cô ấy biểu cảm tủi thân, anh tức giận gì đều không còn nữa, trong lòng cũng có thể dịu hiền xuống. Ngài không cần phải quay lại Mỹ nữa, tôi qua mấy ngày thì bay qua đó. Vậy Lôi Tổng, liên lạc sau. Ngài qua đây thì tốt biết nhường nào, liên lạc sau. Lôi Đình Lệ dập máy. Không tìm thấy cô ấy, anh liền mua vé máy bay từ Mỹ gấp gáp trở lại. Thời gian bị thay đổi chưa hồi lại, đầu đau như muốn nứt ra. Ở trong phòng ăn tùy ý ăn một chút thức ăn. Trở lại, nhìn thấy Trì Ngữ Mặc không ở trong phòng. Anh lại lo lắng trở lại, gọi điện thoại. Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Nghe thấy điện thoại của Trì Ngữ Mặc vẫn là tắt máy. Lôi Đình Lệ cảm thấy anh lại không thể bình tĩnh được nữa. Tất cả thần kinh đều đang căng lên, hoảng loạn không ổn. Gọi điện thoại cho Lý Hạo. Cậu đi đến phòng quan sát, nhìn xem Trì Ngữ Mặc đi đâu rồi. Lôi Đình Lệ dặn dò. Trì Ngữ Mặc đẩy cánh cửa ra nhìn anh. Lôi Đình Lệ nhìn thấy Trì Ngữ Mặc trở lại, cau mày dặn dò. Không cần nữa. Đi đâu vậy? Lôi Đình Lệ dập điện thoại nói. Em tới hoa viên trên không? Trì Ngữ Mặc giải thích. Điện thoại của em làm sao vẫn tắt máy thế? Lôi Đình Lệ chất vấn. À. Trì Ngữ Mặc từ trong túi lấy ra điện thoại, mở nguồn lên, nghĩ chút, để chế độ im lặng, nạp điện lên. Về sau đừng tắt nguồn, chắc chắn anh có thể tìm được em. Lôi Đình Lệ dặn dò. À. Trì Ngữ Mặc lại lần nữa ngoan ngoãn đáp tiếng, ngáp ngủ một cái. Em muốn ngủ rồi, muốn đi ngủ, có thể không? Ngủ đi, anh tắm trước cũng ngủ luôn. Lôi Đình Lệ nói. Trì Ngữ Mặc trèo lên trên giường, nằm xuống, đắp xong chăn, nhắm đôi mắt lại ngủ. Lôi Đình Lệ đi vào phòng tắm, tắm xong đi ra, nhìn thấy cô ấy dường như đã ngủ rồi, trong lòng mềm dịu mấy phần. Anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy eo cô. Trước đây cảm thấy một mình rất ổn, ngủ nghỉ, ăn uống đều là một mình, cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ tìm thêm một người nữa. Từ khi còn nhỏ, bố của anh đã nói với anh rằng cả đời của đàn ông cần có hai thứ đồ, một thứ là phụ nữ, một thứ là đồ chơi. Người phụ nữ có thể là mẹ đẻ, cũng có thể là vợ. Anh lúc đó không thèm để ý, anh không cảm thấy bản thân cần phụ nữ. Nhưng từ khi gặp phải cô, anh phát hiện suy nghĩ của bản thân đang thay đổi. Khi mà không nhìn thấy cô, anh sẽ nghĩ tới cô không thể nào làm việc. Khi liên lạc không được với cô, anh sẽ lâm vào tình trạng điên cuồng không có lý trí. Chỉ là nhìn thấy cô ấy nằm yên yên lặng lặng bên cạnh, lại cảm thấy trong lòng đặc biệt mềm dịu. Nếu như cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng với anh sẽ lại cảm thấy giống như là đang ở trong cơn mưa mùa xuân, cảm giác làn gió lướt qua gò má, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Tiểu Mặc, cho anh thêm thời gian nửa năm. Lôi Đình Lệ nhẹ giọng nói, nhìn cô không có phản ứng, chắc là đã ngủ rồi, ôm lấy cô, không lâu sau cũng ngủ thiếp đi. Trì Ngữ Mặc ngủ đến khi tự tỉnh, lật người, suýt chút nữa từ trên giường rơi xuống, may mắn Lôi Đình Lệ ôm lấy cô. Bản thân cô tự khiến mình bị giật mình, mở căng đôi mắt. Ngủ thôi mà, làm sao không thành thật như vậy? Lôi Đình Lệ hỏi. Em cũng không biết. Trì Ngữ Mặc trả lời, ngồi dậy, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi. Lôi Đình Lệ hôn một cái lên trên mặt của cô. Cô không hiểu nhìn Lôi Đình Lệ, ánh mắt của anh chằm chằm nhìn cô, cứ cảm thấy cô mơ mơ hồ hồ rất đáng yêu. Anh muốn hôn cô. Mấy giờ rồi? Trì Ngữ Mặc hỏi. Lôi Đình Lệ nhìn xuống đồng hồ. 8:20. Vậy vẫn còn bữa sáng tự chọn, đúng không? Trì Ngữ Mặc hỏi. Ừ. Cô nhanh chóng bỏ dậy, hôm qua bữa sáng không ăn, buổi trưa ăn có mấy cái bánh bao. Tối ăn một bát mì hải sản, cô bây giờ đói đến mức cảm thấy bản thân có thể ăn hết một con bò. Đi vào trong phòng vệ sinh, tùy ý đánh răng rửa mặt chải tóc, buộc lên một kiểu đầu bó tròn đơn giản thoải mái. Cô đi ra ngoài. Em muốn đi ăn bữa sáng rồi. Trì Ngữ Mặc nhìn Lôi Đình Lệ nói. Ừ, đi thôi. Lôi Đình Lệ cũng đứng lên. Anh không đánh răng rửa mặt à? Trì Ngữ Mặc hiếu kỳ. Anh 6 giờ đã dậy rồi. Lôi Đình Lệ giải thích một câu, nắm lấy tay của cô. Trì Ngữ Mặc đi lấy điện thoại của mình, nhìn thấy có mấy cuộc điện thoại đến từ văn phòng luật sư Thịnh Thiên. Cô gọi lại cuộc gọi nhỡ. Văn phòng luật sư Thịnh Thiên nghe, là ai đây ạ? Giọng của Thường Lương Nguyệt từ trong điện thoại truyền ra. Tôi là Trì Ngữ Mặc, cô trước đây gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì không? Trì Ngữ Mặc hỏi. Cô là hôm nay đến làm việc phải không? Thường Lương Nguyệt hỏi. Không phải, tôi xin nghỉ phép 3 ngày, buổi chiều thứ 5 mới đến đi làm. Trì Ngữ Mặc giải thích. Cô không phải là thứ 5 lĩnh lương thì nghỉ việc chứ? Thường Lương Nguyệt nói rất kỳ quái, có ý muốn thăm dò. Cô đúng là vẫn biết tưởng tượng, không có chuyện gì tôi dập máy đây, hẹn ngày mai gặp. Trì Ngữ Mặc muốn dập điện thoại. Đương nhiên là tìm cô có chuyện quan trọng. Mùng 3 tháng 10 nhị ca tôi và Úc Tăng Lan phải đính hôn rồi, chuyện này cô biết chứ? Thường Lương Nguyệt cười trên nỗi đau của người khác. Trước đây không biết, bây giờ biết rồi. Trì Ngữ Mặc bình tĩnh nói. Bớt đi không lượng sức mình, mơ giấc mơ không có thực, nhị ca tôi không phải là loại người như cô có thể thích. Thường Lương Nguyệt nói. Trì Ngữ Mặc cười.

Lô Đình Lệ là một người rất ngăn nắp kỹ càng, quần áo cũng được gấp thẳng tăm tắp, quần áo được phân loại rõ ràng. Cô chọn cho anh một bộ đồ rồi mang đến trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa. Vào đây, Lô Đình Lệ nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net